Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, lôi ra chiếc thuyền này. Trúc cơ tu sĩ mới có tỷ lệ lĩnh ngộ được bản mệnh thiên phú. Tiến tới hiện tượng bản mệnh, tại bình thường đối địch thủ đoạn bên ngoài, thu hoạch được đủ loại cường đại mà không thể tưởng tượng nổi thần thông. Bản mệnh thần thông đối ứng bản mệnh chi vật. Để tu sĩ có được cái khác linh vật mới có thể có thiên phú và uy năng. Mị gia nữ tu bản mệnh chi vật liền là một loại giao long. Lúc đầu cũng không phải thông huyền giới sự vật. Lại không chịu nổi mị gia dùng khổng lồ tài nguyên. Sinh sinh tại hắn giới vì nàng tìm kiếm tới này loại giao long khí linh. Đãi nàng xuất thủ. Cái này nguy hiểm nhất cũng là gian nan nhất một khắc coi như qua. Cái khác điểm trại lĩnh dân. Lục tục ngo ngoe đuổi tới hình thức ban đầu bên trong sóng biếc chấn tụ hợp. Thống kê thương vong cùng tổn thất. Liền có hơn 100 người gặp nạn. Hơn 200 người thụ thương. 4 tòa bị từ bỏ thôn trại bị hủy. Tổn thất có thể nói thảm trọng. Nhưng tương đối xung quanh tình huống. Đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Sau lần này, vô luận như thế nào cũng muốn Thanh Hộ Sơn đại trận dựng lên tới. Tô Thành Trần cái này thân trên. Để Hạ Lan vì chính mình bôi lên thuốc trị thương. Thế nhưng là trưởng môn sư huynh. Dù là nhất giai hạ phẩm đại trận vậy có giá trị không nhỏ. Tông môn tình huống. Ngô Du bị hôi bối lang hỏa trụ vẩy vừa vạn. Nửa cánh tay đều khét lẹt. Lúc này vậy tại trị thương. Linh thạch. Hạ sư muội. Trưởng môn sư huynh. Chúng ta coi như mua nổi. Vậy dùng không nổi a? Không sai. Đại trận hay là tiêu hao linh thạch, không có linh sơn ứng phó tình huống dưới. Linh thạch hao phí to lớn, lấy bích ba môn hiện tại tình trạng tài chính. Dù cho đập nồi bán sắt đặt mua một cái, vậy dùng không nổi. Tiền, linh sơn phúc địa, chỉ có mất đi về sau, mới biết được nó quý giá. Ngô Du bôi lên đan dược rất hữu hiệu. Hoại tử làn da cơ bắp hóa thành một tầng đen kịt vỏ cứng chóc da. Tân sinh cơ bắp làn da phấn nộn. Còn tại có chút nhúc nhích cùng run rẩy. Chỉ là loại tư vị này rất khó chịu. Để hắn lại là đau nhức là đây lại là ngứa. Một chút thời gian liền đầu đầy mồ hôi. Tô Thành nhìn hắn nước mắt đan sen bộ dáng có chút tốt cười. Lần nữa trách cứ hắn lỗ mãng. Liền xuyên tốt quần áo. Mang theo Hạ Lan ra đi dò xét, bay lả tả khói bụi hơn phân nửa đã rơi xuống, tầm nhìn đề cao, mặt đất cùng kiến trúc bên trên, tích lũy lấy một tầng thật dày khói bụi, thủ ngự tại trại trên tường phàm nhân võ sĩ từng cái cũng giống như bụi bùn nặn trưởng thành. Trong đó, một đạo trắng noãn mà không nhuốm bụi trần ra bụi lưng ảnh, cực kỳ bắt mắt, đi đến chỗ gần. Liền có thể nhìn ra nàng cao ngất kia dáng người cùng đạo bào hạ thướt tha tư thái. Đợi nàng xoay người lại, lại có thể phát hiện nàng mặt mày tựa hồ lại trẻ. Trước kia là khoảng 30 người, hiện tại bất quá chừng 20 bộ dáng. Đến bây giờ, Tô Thành còn không biết người ta danh tự. Nàng gặp Tô Thành đi lên, tú rất cau mày, không nói một lời tránh ra chủ vị. Thối lui đến một cái chuyên môn dựng trong lương đình. Nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa, lại nhìn trước cửa trại, từng có gặp mặt một lần huyền chân đạo nhân mang theo hai tên tu sĩ cung cung kính kính chờ đợi. Gặp Tô Thành, cũng bị lần trước nhiệt tình cùng khiêm tốn rất nhiều. Huyền chân đạo nhân chắp tay chào, nói, Ngô đạo hữu, đã lâu không gặp, Lâm đạo hữu có gì chỉ giáo. Bần đạo lần này tới, lại là làm một lần bên trong người. Thành đạo bạn dẫn kiến hai vị này bằng hữu. Huyền chân đạo nhân đi theo phía sau là một nam một nữ hai tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Đều là trung niên nhân hình dạng. Đạo nhân trang phục. Đối Tô Thành mặc dù chấp lễ rất cung. Giữa lông mày ngạo khí làm thế nào vậy không che giấu được. Cái này cung kính hơn phân nửa cũng là sông mị gia nữ tu đi. Xem ra hai người này đều hơi có chút lai lịch. Vấn đáp một phen. Tô Thành phân phó mở ra cửa trại, tự mình đón ba vị tu sĩ tiến đến, tại một gian lâm thời thu thập cùng bố trí gian phòng bên trong. Mấy người tục lễ, ngồi xếp bằng, huyền chân đạo nhân đầu tiên nói, Ngô đạo hữu tại trong lúc nguy cấp, để đó nhà mình đạo tràng mặc kệ. Ngược lại mà sống dân cam mạo kỳ nguy, thật là khiến người ta bội phục. Bội phục, Tô Thành cười cười, trên núi cái kia miếu hoang có cái gì tốt thủ, Linh Nhãn lại trộm không đi. Ta thành đạo bạn giới thiệu một chút, vị này là Tuyền Cơ núi Lôi Gia Lôi Hiên. Lôi Hiên hướng về phía Tô Thành vừa chắp tay, ngoặc kép chấm chấm, vị này là Lôi Chân. Nữ tu Lôi Chân đồng dạng xông Tô Thành thi lễ, Tuyền Cơ núi Lôi Gia. Bọn hắn tìm đến mình làm gì? Không biết hai vị đến đây là vì chuyện gì? Lôi Hiên nhìn một chút Tô Thành sau lưng. Không biết vừa rồi vị tiền bối kia? Đó là nhà ta một vị khách khanh trưởng bối. Bình thường không để ý tới công việc vặt. Úc, Lôi Hiên quay đầu nhìn Huyền Chân đạo nhân một chút. Huyền Chân đạo nhân cường cười một tiếng. Nói, lần trước tới nhưng không được gặp. Tô Thành cười cười, là như thế này. Ta ông tổ nhà họ Lôi không đành lòng gặp sinh linh đồ thán, dị chủng quát tháo, cho nên triệu tập tả hữu láng giềng tu sĩ cùng cử hành hội lớn. Vừa đến, hợp tác lực mạnh, điểm thì lực yếu. Thứ hai, vậy có tiến thủ trợ giúp biên cương chi ý. Úc, nguyên lai là tìm pháo hôi tới. Ông tổ nhà họ Lôi cao phong sáng thực sự để cho người ta khâm phục. Bất quá, ta Bích Ba môn thực lực yếu ớt. Còn trông coi nhiều như vậy sinh dân, thật sự là đi không ra a. Ngô đạo hữu không vội cự tuyệt. Lôi Hiên thần bí cười cười, lần này thú triều cố nhiên để sinh linh đồ thán, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Khác không nói, chẳng lẽ quý môn không hy vọng có tòa linh sơn? Linh sơn? Tô Thành nhịn không được hướng về sau liếc mắt nhìn. Hạ Lan đưa tới một cái cảnh giác ánh mắt, quay đầu thời điểm đã là kinh hỉ đầy mặt, chỉ giáo cho, thú triều luôn luôn muốn lui, tắc đưa thư viện cùng Tê Hà phái chỉ là nhất thời trở tay không kịp. Đại hắn nhóm kịp phản ứng, cái kia Thiên Huyễn cốc chủ người liền xem như thông thiên triệt địa chi năng, cũng chỉ có thể nuốt hận. Cái này thú triều vừa lui, lưu lại Linh Sơn phúc địa nhưng liền không có nguyên lai chủ nhân. Lôi Hiên trong miệng Thiên Huyễn cốc lại là cùng Bắc Cương giáp giới kế tiếp khai thác nơi. Thiên Huyễn cốc chủ người chỉ là một cái hóa thần dị chủng. Thiên Huyễn Điệp, tương truyền, cái này Thiên Huyễn Điệp thần thông nhưng là không như bình thường. Bản mệnh thần thông giỏi về chế tạo các loại có thể tại hư thực ở giữa chuyển đổi huyễn cảnh. Không có tính nhắm vào phá cục chi pháp. Bao nhiêu tu sĩ tiến lên vậy không tốt. Nguyên lai cái này thú triều là nàng bốc lên tới. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Thế nào, Ngô trưởng môn? Tô Thành trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều. Mặt ngoài cũng chính là ngây người một lúc công phu. Cái này, căn hệ trọng đại. Đạo hữu còn xin tử tế chút thời gian. Một mực không mở miệng Lôi Chân cau mày. Nói, Ngô trưởng môn, thời cơ chớp mắt là qua. Nào có cái gì thời gian để ngươi do dự. Người này ngữ khí có chút không khách khí. Tô Thành trên mặt ý cười cũng liền phai nhạt đi. Lúc đầu nha, trước khi đến coi là Bích Ba môn bất quá là mèo con hai ba con. Không nói mã đáo thành công, nghĩ đến bọn hắn cũng không dám cự tuyệt. Ai biết vừa đến đã đụng cái trước trúc cơ gần hơn viên mãn chi cảnh khách khanh. Hai người đối tu sĩ chung quanh vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Nhịn đến bây giờ đã khách khí. Hạ Lan gặp chàng diện lạnh xuống, bầu không khí có chút xấu hổ, chỉ có thể nhảy ra cứu vãn một hai. Huyền Chân đạo nhân vậy ở một bên hát đệm, tốt xấu để hai cái này Lôi ra tu sĩ cho một ngày thương nghị thời gian. Trước khi đi, Lôi Hiên mặt lạnh lấy, âm trầm để lại một câu nói. Ngô trưởng môn nhưng cần nghĩ kỹ đi, nhà ta lão tổ tốt nhất liền là một cái mặt mũi. Đám ba người vừa đi, Tô Thành triệu tập tất cả mọi người, đem vừa rồi sự tình nói một bàn, Mạc Ngôn sầu lo trùng điệp nói ra, cái này Lôi ra ta biết, chính thức trong danh sách gia tộc tu chân, Tiền Cơ Sơn giã tại không xa, bất quá hơn 200 dặm, nhà hắn lão tổ vừa mới tấn thăng kim đan, trong nhà còn có trúc cơ tu sĩ hai người, lòng dạ chính cao thời điểm, công nhiên rơi bọn hắn mặt mũi. Chỉ sợ, nói như vậy, chiếc thuyền này còn không phải bên trên không thể. Tô Thành chau mày, nếu là chính thức trong danh sách gia tộc tu chân, liền có ba đời tông pháp bảo hộ, như thế liền từ bỏ. Không phải có Linh Sơn mà. Ngô Du cực kỳ không hiểu. Nhà hắn tiền cơ núi bất quá nhị giai hạ phẩm. Chung quanh lại không có gì nói, còn nghe được phúc địa cùng sản xuất. Kiểu nói này, đám người vậy không có gì tốt dạng. Chỉ chờ Tô Thành quyết đoán. Tô Thành đứng dậy. Loại này tình thế phía dưới. Chỉ có thể tìm mị gia nữ tu hảo hảo nói một chút. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.